Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 769, có mắt không thấy Thái Sơn, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức phát ra đi nửa ngày, Ngụy Thành Thụy nôn nóng mà chờ đối phương đáp lại. Tần Xuyên khóe mắt dư quang cũng thoáng nhìn qua cái phần mềm nhắn tin kia. Kia không phải là một phần mềm xã hội đại chúng được sử dụng phổ biến, mà là một ít phần mềm tư nhân có riêng một số công ty sử dụng. Trùng hợp chính là anh cùng vị đầu tư kia ngày thường nói chuyện cũng dùng phần mềm này. Hiện tại mọi người đều thích dùng loại phần mềm này tới nói chuyện công việc làm ăn sao? Đợi một hồi lâu, Ngụy Tề Thụy cũng không có chờ thấy. Nhị gia đáp lại, Ngụy Tề Thụy lại tức lại cấp. Trương lão, việc này, Trương Húc Minh chỉ là cười. Người trẻ tuổi, không cần nóng nảy. Trương lão, tôi đây đều lửa xém lông mày, như thế nào có thể không vội? Ngụy Tề Thụy cả người đều không tốt. Ngụy Tề Thụy hiện tại rất muốn mắng chửi người, mắng cái người kia không tuân thủ chữ tín chơi hắn. Nhị gia, chính là hiện tại hắn không dám trước mặt Trương Húc Minh mà mắng. Hắn sợ mắng xong hắn cùng công ty thiết bị y tế Húc Minh hợp tác liền hoàn toàn xong rồi. Nếu liên lạc cũng vô dụng, không bằng ngồi xuống uống ly trà. Trước bình tĩnh một chút, Trương Húc Minh khuyên giải. Trương lão ngài nhìn tôi hiện tại là người có tâm tình ngồi xuống uống trà sao? Hóa ra Trương Húc Minh là chuyện không liên quan đến mình thì không quan tâm. Việc này nếu phát sinh ở trên đầu công ty thiết bị y tế Húc Minh bọn họ, xem ông ấy còn có thể vui vẻ thoải mái như vậy không? Biết được Ngụy Tề Thụy là nghĩ sai người lại cùng mình hàn huyên nửa ngày. Tần Xuyên bật cười, sau đó đến vị trí bên cạnh giản nhất lăng ngồi xuống dưới. Cùng cô cùng nhau an tĩnh mà nhìn Ngụy Tề Thụy gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Chuyện của anh ấy cùng Trương lão cũng không nóng nảy. Hơn nữa giản nhất lăng ở bên cạnh, anh ấy không ngại ở trong văn phòng Trương lão ngồi nhiều trong chốc lát. Ngụy Tề Thụy quấn lấy Trương lão đã phát hảo một hồi bực tức. Trương lão tính tình tốt, cười ha hả mà khuyên hai câu. Đối với Ngụy Tề Thụy oán giận ông để vào tai này ra tai kia, hoàn toàn không để trong lòng. Ngụy Tề Thụy một người ở trong văn phòng lải nhải nửa ngày, cuối cùng cái gì tiện nghi cũng không chiếm được, hắn chỉ có thể căm giận rời đi. Ngụy Tề Thụy đi rồi, Trương Húc Minh mời giản nhất lăng cùng Tần Xuyên cùng nhau dùng cơm. Hai người đều đáp ứng rồi, vừa vặn có thể ở trên bàn cơm nói chuyện về chuyện công ty của Tần Xuyên cùng công ty thiết bị y tế Húc Minh bọn họ hợp tác làm một app về phương diện chữa bệnh. Trên bàn cơm, Trương Húc Minh cùng Tần Xuyên hai người đĩnh đạc mà nói chuyện. Giản nhất lăng an tĩnh mà ăn cơm, rất ít mở miệng tham gia. Phảng phất giống như chuyện này cùng cô ấy không có quan hệ gì. Tuy rằng ít mở miệng, không đại biểu giản nhất lăng không có đang nghiêm túc nghe. Đối với chuyện mở app này giản nhất lăng vẫn chú ý đến. Ăn xong cơm rồi, quan điểm của Trương Húc Minh cùng Tần Xuyên cũng không sai biệt lắm, đạt thành nhất trí. Tần Xuyên đưa ra ý kiến muốn đưa giản nhất lăng trở về, đều bị giản nhất lăng cự tuyệt. Nhìn thấy vệ sĩ cùng tài xế của địch gia chờ cô ấy ở dưới lầu công ty, Tần Xuyên cũng biết chính mình làm điều thừa. Sau khi Tần Xuyên ảm đạm rời đi, Trương Húc Minh cười hỏi giản nhất lăng, cô nếu không muốn cùng Ngụy Tề Thụy gặp mặt, vì sao còn đáp ứng hẹn hắn ra tới xem diễn? Giản nhất lăng trả lời, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Trương Húc Minh sửng sốt một chút, hắn chưa bao giờ biết giản nhất lăng còn có thời điểm chơi xấu như vậy. Sau đó cười, cô giống như đặc biệt chán ghét hắn. Hắn đã làm chuyện xấu gì chọc tới cô sao? Hắn đối với A Thịnh không tốt. Giản nhất lăng trả lời. Nghe vậy Trương Húc Minh thế nhưng có chút ghen với Địch Quân Thịnh. Bất quá không phải cái loại ghen này. A Thịnh của cô đã làm như thế nào để cô quan tâm hắn như vậy? cô đối với công ty ta nếu có một nửa quan tâm. Ta hiện tại chết cũng nhắm mắt. Cách chương.